Chương 197, đánh vào tổ tổ len. Cái này Hải, suốt ngày nghĩ vừa ra là vừa ra, bất quá không thể không thừa nhận, hiện tại là những người trẻ tuổi này thiên hạ, ha ha ha ha. Nghe được thủ hạ, lúc này ngồi tại chủ vị Tờ Rột cười nói, mặc dù Tờ Rột chỉ là một cái trung tướng, nhưng hắn nhưng là cùng gặp một thời đại tồn tại, người khác cờ ơn ở cho đại tướng mặt mũi, nhưng bọn hắn lại cũng không quá cờ ơn ở, cho nên hiện tại liền xem như kỳ dị. QNZ chỉ bất quá ngồi tại trên ghế salon bên cạnh, chân chính chủ vị, vẫn là Tờ Rột đang ngồi. Hai tiểu ca trở về liền tốt, một cái bình đi hơn, có vẻ như còn không cần hắn ra tay đi. Tốt, Tờ Rột trung tướng, những ngày này QNZ quay rời ngài, ta cũng nên đi. Nghe được Tờ Rột, bên này kỳ dư một mặt tranh chua nói. Người thằng nhóc khốn nạn, nhớ kỹ, đừng chọc phiền thoái gì, ta sắp về hưu. Ta còn trông cậy vào về hưu về sau cầm tiền hưu đâu. Nghe được ý giảng, Tờ Rột háy hắn một cái, sau đó bắt đầu tính toán lên mình tiền hưu có thể có bao nhiêu. 617 mà Kiz thì khẽ cười một cái, hắn cách về hưu còn sớm đây. Theo Kiz rời đi không luân đảo, bên kia Hải QNZ ngồi thuyền tiến vào tổ tổ len cảnh nội. Những ngày này Hải một mực tại thích hứng mình ngoa ngoa no mi trái cây, sự thật chứng minh, vật này nguyên bản là của hắn. Vậy hắn liền sẽ rất tốt thích ứng. Những ngày này hắn một mực tại huấn luyện, tại thích ứng, chí ít trước mắt hắn đã có thể hoàn mỹ chống đỡ nắm tự thân đại khái gấp 20 lần nhanh di động, về phần gia tăng vật khác thể tốc độ cùng lớn nhỏ, kia cũng không sao, 200 lần QNZ là có thể, chỉ bất quá cần thiết phải chú ý không muốn ngộ thương đồng đội. Lần này Hải đối với một trận chiến này, có thể nói là càng thêm có nắm chắc. Mà theo hắn tiến vào tổ tổ len cảnh nội, hắn trên thuyền đám người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiến vào tổ tổ len không lâu về sau, hai bọn hắn trên thuyền điện thoại trùng liền bắt đầu kêu lên, đây là tại thông chi hải bọn hắn, tiến vào chặt lọt kẻ Lin Lin địa bàn. Bất quá hai bọn hắn lại cũng không để ý tới những tín hiệu này, còn không có đợi đến bọn hắn đi thuyền bao lâu đâu, một chiếc trứng thắt tàu từ đằng xa lái tới các ngươi là ai, ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra theo trứng thắt tàu đứng tại hải thuyền phụ cận. Một người cầm đầu trên đầu mang theo cờ vua mã dạng mũ cờ tướng binh sĩ liền đối với hải bọn hắn kêu lên. Đồng thời trên thuyền kia cái khác hồ mì, vào lúc này cũng đã chuẩn bị xong vũ khí. Những này hồ mì mặc dù không phải thật sự người, nhưng thực lực lại tương đương không tệ. Bởi vì bọn hắn một không sợ chết, hai không sợ xấu, ba còn có thể ANLI linh hồn cường độ gia tăng thực lực của mình, tựa như là cờ vua, vương, vương hậu, xe, ngựa, binh. Tướng thực lực, đều là khác biệt, năng lực QNZ không giống nhau, vô cùng khó giải quyết. Cho nên ngoại trừ giống như là nguyên tắc ở trong bờ dọc có thể chuyên môn khắc chế bọn gia hỏa này bên ngoài, những người khác nhìn thấy kẻ như vậy, đúng là cảm giác rất phiền phức. Nếu quả như thật đến trên chiến trường, đó cũng là một cái phi thường để người đau đầu tồn tại. Bất quá hại như là đã quyết định muốn đánh, vậy dĩ nhiên liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khai hỏa nhìn xem bên kia trứng thắt quân hạm, Hải không có chuyện gì để nói, trực tiếp hạ lệnh khai hỏa, hắn trên thuyền pháo đài đã sớm đang liếc cái này trứng thắt quân hạm, theo Hải ra lệnh một tiếng, hắn trên thuyền hai ổ chủ pháo, hướng về trứng thắt quân hạm liền trực tiếp đánh tới. Hai phát chủ pháo, cộng thêm bên trên rất nhiều phó pháo cùng cơ quan pháo, cơ hồ trong nháy mắt đánh ra một cái mưa đạn, đừng nói bên này hổ mì nhóm nguyên bản trí thông minh liền không cao. Liền xem như sự thông minh của bọn họ đủ cao cũng vô dụng, cách gần như vậy, muốn tránh ra đều là không thể nào. Theo đạn pháo trực tiếp đập vào trứng thắt quân hạm phía trên, khắp nơi đều là một mảnh tiếng oanh minh ánh lửa cùng kia cường đại lực phá hoại, cơ hồ trong nháy mắt đem cái này đảo bánh gà tổ cho xé vỡ nát. Nhưng những này hồ mì nhóm ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, bọn hắn cũng không có lui bước, ngược lại liền xem như trên thân còn đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu. Bọn hắn QNZ sẽ trực tiếp nhào về phía hải thuyền. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn không qua được, trực tiếp tại giữa không trung đâu, liền bị hải súng trường bộ đội cho một thương đánh vào đi trong biển. Đối diện với mấy cái này binh sĩ, bọn hắn nhưng không cần đến hải lâu thạch đạn, những vật này là vì năng lực giả mà chuyên môn chuẩn bị. Cơ hồ tại hải pháo hoanh trứng thắt quân hạm trong nháy mắt, toàn bộ tổ tổ len vương quốc có thể nói là có y ba ho động tiếng nổ lớn. Lúc này ngay tại bánh gà tổ tòa thành ở trong ăn món điểm tâm ngọt chặt lọt kẻ Lin Lin đang nghe được cảnh tiếng chuông vang lên thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên người chặt lọt kẻ Tờ Rột, đây cũng là hắn trưởng tử, tổ tổ len bánh kẹo đại thần. Toàn bộ Tổ Tổ Len, cũng chính là Tổ Tổ Len, hết thể có 34 cái hòn đảo. Những hòn đảo này bị chặt lọt kẻ Linh Linh 34 đứa con cái chỗ thống trị. Trung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ trước tiên biết. Bây giờ nghe tiếng cảnh báo đại tác, chặt lọt kẻ Linh Linh không khỏi nhìn về phía bên người tờ rồ, mà hắn lúc này QNZ lập tức cầm điện thoại lên trùng liên hệ lên tình huống bên ngoài. Bất quá khi hắn cúp điện thoại trùng thơ ý điếm, trên mặt thần sắc, kia cũng không phải bình thường khó coi. Thế nào tờ rồ một bên hướng miệng bên trong đút lấy đã linh hồn hóa hồ mì, chặt lọt kẻ Linh Linh một vừa nhìn hắn hỏi. Mụ mụ, sự tình có chút không tốt lắm, hải dết tới cửa do dự một chút, tờ rồ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nhìn xem chặt lọt kẻ Linh Linh liền trầm giọng nói. Hải, tên kia lại còn dám tới, à, tức chết ta rồi, ta muốn giết chết hắn vừa nghe đến tên hải, chặt lọt kẻ Linh Linh con mắt liền trực tiếp đỏ lên, một mặt tức giận quát. Mà ở bên cạnh hắn lôi vân rẻ ớt, mặt trời mây tở rổ mẹ tở giật còn có nàng trên đầu mũ, đều vào lúc này tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mũ mũ, thuyền của chúng ta không phải hải thuyền đối thủ, huống chi nếu như là ở trên biển, đối mũ mũ cùng chúng ta những này trái ác quỷ năng lực giả áp chế quá lớn. Tiền tuyến báo cáo nói hắn ngay tại hướng về đảo bánh gà tổ tiến lên, chúng ta không ngại đem hắn dẫn dụ tiền đến. Sau đó trên đảo bánh gà tổ giải quyết hắn nhìn xem chặt lọt kẻ Linh Linh nghe xong tên hải, liền muốn bạo tẩu dáng vẻ, tờ rồ lập tức ngăn cản nàng, sau đó dễ nói dễ thương lượng đối với nàng nói. Hô, hô, có lý nghe được tờ rồ, chặt lọt kẻ Linh Linh sờ lên bụng của mình, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lần trước cùng hải giao thủ, mặc dù hải không có phá vỡ da của nàng. Nhưng một kích kia cũng thực để nàng đau hồi lâu, nàng cũng không biết hải thực lực bây giờ như thế nào, bất quá đã hải dám đánh đi lên, vậy liền đại biểu cho thực lực của hắn muốn so dĩ vãng càng mạnh hơn một chút, mà thực lực của mình, hiện tại trên cơ bản liền là lấy ổn định là chủ, dưới tình huống như vậy, đi. Trên biển cùng hải giao chiến đúng là không lựa chọn sáng suốt. Chắc lọt kẽ Linh Linh mặc dù thường xuyên nổi điên, nhưng là nàng không phải người ngu, nàng biết cái dạng gì đối với mình có lợi. Cho nên khi hạ nàng liền trực tiếp hạ chỉ lệnh, gọi tất cả đại thần trở về phòng thủ, về phần dân chấn tạm thời có thể không cần đi quản, hay là hải quân, hắn hẳn là sẽ không cầm những dân chúng kia như thế nào, liền xem như hắn cầm những dân chúng kia thế nào, chúng ta đến lúc đó lại bắt người liền tốt, trong mắt hơi híp, chặt lọt kẻ Linh Linh tâm lý đã có lấy hay bỏ, một mặt nghiêm túc đối tờ rồ nói. Nghe được chặt lọt kẻ Linh Linh, Tờ rồ cu nở dê thân lấy lưỡi dài đầu nhẹ gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên trùng thông báo trong đảo cái khác 33 cái đảo đóng giữ đại thần. Tại hải tiến lên thơ ý điếm, toàn bộ tổ len cu nở dê đi theo bà tờ đầu chuyển động. Chặt lọt kẻ Linh Linh thủ hạ người nhà, còn có chiến đấu viên đều đang bay nhanh hướng về đảo bánh gà tổ phương hướng tiến lên, về phần ở trên đảo nguyên bản cư dân, hiện tại liền không có thời gian đi để ý đến bọn họ. Trước mắt bị ở mồm băng hải tặc quan trọng nhất, liền là lập tức tụ tập ra đầy đủ binh lực, đến phòng bị hải. Đối với bọn hắn tới nói, hải mới là bọn hắn trọng tâm cùng mục tiêu, mà hải cu nở dê nguyện ý nhìn thấy bọn hắn đi tụ tập binh lực. Có ngoa ngoa no mi trái cây về sau, hải đến là muốn nhìn một chút mình quần chiến năng lực, đến cùng tăng lên bao nhiêu. Gần nhất bên trên kết trời mặc dù hắn một mực tại rèn luyện ngoa ngoa no mi trái cây năng lực, nhưng có không ít chiêu thức. Đều không cách nào trên thuyền toàn lực hành động, lần này đối đầu chặt lọt kẻ Linh Linh, vừa vặn thí nghiệm một chút. Mặc dù nói không có ngoa ngoa no mi trái cây cùng lôi độn giáp trước đó, hải đối đầu chặt lọt kẻ Linh Linh chỉ có thể làm được gáp chế lời nói, vậy bây giờ lò, liền muốn thử một chút nghiên ép, thậm chí miểu sắt 5.1 đương nhiên, cụ thể muốn thế nào, còn phải chờ thật đánh lên về sau lại nói lúc này hải đã chính thức tiến vào tổ len địa bàn bên trong. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cái thứ nhất đảo nhỏ, là một cái từ chocolate làm thành đảo nhỏ. Người trên đảo lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì lúc này đi, cũng chỉ có trên đảo nhỏ người phụ trách chặt lọt kẻ Linh. Hai bọn hắn lúc này cũng không có muốn truy kích những cán bộ này ý nghĩ, hắn nhạc bất đến những người này tập hợp một chỗ đâu. Dạng này cu nở dê tỉnh mình phiền thoái, bọn hắn thậm chí còn có thời gian cùng tâm tình đi chocolate ở trên đảo chuyển một chút. Nhìn xem những cái kia chocolate phòng ở, hải bọn hắn cu nở dê nêm dưới. Đừng nói, hải mặc dù cũng không thích ăn chocolate, bởi vì hắn cảm giác quá khổ. Thế nhưng là nơi này chocolate cũng rất ăn, hương vị kia cực kỳ hương nồng đồng thời, còn rất tơ lụa, không có chút nào khổ. Đương nhiên, ngươi đến chọn loại kia không phải quá tối chocolate mới được. Mà trên trấn cư dân, nhìn xem hải bọn hắn những này hải quân đến, phần lớn người đều làm mộng, bởi vì nơi này thế nhưng là tứ hoàng chặt lọt kẹ linh linh địa bàn. Nơi này vì sao lại có nỉ bất quá tại xác định nơi này đã không có chặt lọt kẹ linh linh người về sau, rất nhiều người đều lựa chọn rời đi.